Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 bổn tọa đã từng cầu quá ngươi, thiên vấn có một cái vô góc chết sát chiêu, tên rất đơn giản, chỉ có một tự, phong, một khi phát động, chung quanh một vòng sở xúc nơi, phiến giáp không lưu, mặc nhiên tự nhiên lĩnh giáo qua, phong, lợi hại. Sở Vãn Ninh thực lực hắn cũng rõ ràng, đừng lo, vì thế nhìn cái kia áo cưới như máu, sắc mặt tái nhợt nam nhân liếc mắt một cái, đem cuối cùng mấy chương đuổi ma phù đều ném ra, thế Sở Vãn Ninh tranh thủ một chút thời gian, rồi sau đó phi thân lược hướng ra phía ngoài vây, một tay ôm lấy sư muội, một tay bắt lấy tiểu Trần phu nhân, mang theo hai cái mất đi ý thức người, hướng tới nơi xa trốn đi. Sở Vãn Ninh chịu đựng đau nhức, miễn cưỡng giật giật mặt khác một bàn tay, chốc lát gian thiên vấn bộc phát ra một trận hoa mắt kim quang. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đem thiên vấn rút về, quỷ tư nghi cởi khống chế, nhảy dựng lên, bộ mặt vặn vẹo mà chiều Sở Vãn Ninh đánh tới. Sở Vãn Ninh quần áo phiên đến như là cuồng phong chung ngọn lửa, cuồn cuộn bay múa, hắn lệ mi giận dựng. Nửa bên bả vai đều bị máu tươi sũng nước, đột nhiên giơ tay giương lên, thiên vấn kim quang càng thêm sắc bén, ngay sau đó bị Sở Vãn Ninh giơ lên lượn vòng, liễu đằng bỗng nhiên duỗi trường mấy chục thước, vũ thành một đạo kim sắc phong, phẳng phất lốc xoáy giống nhau, đem chung quanh lệ quỷ, tử thi, kim đồng ngọc nữ, tính cả giống giận vặn vẹo quỷ tư nghi cùng nhau, hết thảy cuốn vào phong trung tâm. Bị thiên vấn vũ thành tàn ảnh sắc bén kính thế, khoảnh khắc rào dập nát, phong, bẻ gãy nghiền nát, chung quanh cỏ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lấy Sở Vãn Ninh vì trung tâm một hồi thật lớn gió lốc phát ra lộng lẫy lóa mắt kim quang. Trong lúc nhất thời trời đất u ám, cát bay đá chạy, quan tài cũng hảo, người chết cũng hảo, đều thành trong gió khinh phiêu phiêu ngọn cỏ. Cuốn đi vào, bị hăng hái xoay tròn thiên vấn lăng cắt, vỡ thành vạn điểm cạn, đãi hết thảy bình ổn, Sở Vãn Ninh chung quanh đã là không có một ngọn cỏ. Hoang vắng trống vắng, trừ bỏ hắn một người côi cút mà đứng, cát phục tươi đẹp, tựa như hồng liên mới nở, hải đường hoa lạc, liền chỉ có đầy đất dập nát bạch cốt, còn có tê tê len lỏi kim quang đáng sợ thiên vấn. Như vậy xem ra, Sở Vãn Ninh ngày thường trừ chúng đệ tử thật xem như thập phần khách khí. Liền hướng hắn hôm nay cái này tư thế, nếu hắn nguyện ý, liền tính đem toàn bộ thiện ác đài đệ tử ở nháy mắt nghiền xương thành cho. Cũng không phải không có khả năng, kim quang tiệm diệt, thiên vấn hóa thành điểm điểm toái sao trời, dung nhập Sở Vãn Ninh trong tay. Hắn hoãn khẩu khí, nhíu nhíu mày, chịu đựng bả vai đau nhức. Chậm rãi chiều nơi xa các đồ đệ đi qua đi, sư muội thế nào, đi vào bọn họ bên cạnh, Sở Vãn Ninh ẩn nhẫn, hỏi, mặc nhiên cúi đầu đi xem trong lòng ngực hôn mê sư mỹ nhân. Vẫn cứ không có tỉnh, hơi thở thực nhược, gương mặt sờ lên băng băng lương lương, cái này cảnh tượng quá quen thuộc, là mặc nhiên đã từng tử sinh thoát khỏi không được bóng đè. Lúc trước sư muội chính là như vậy nằm ở hắn trong lòng ngực. Dần dần, liền không có hô hấp, Sở Vãn Ninh bám vào người, phân biệt dò xét Trần phu nhân cùng sư muội cổ động mạch. Không khỏi trầm thấp, ân, như thế nào chúng độc như thế sao? Mặc nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chúng độc, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Ngươi không phải nói, bọn họ chỉ là bị mê hoặc sao? Sở Vãn Ninh cau mày, quỷ tư nghi dựa vào hương phấn mê hoặc. Đó chính là một loại độc, ta nguyên tưởng rằng bọn họ chỉ là nhợt nhạt chúng một tầng. Lại không có nghĩ đến bọn họ ăn độc ăn như vậy thâm ẩn đi. Trước đưa bọn họ hồi trần trạch, Sở Vãn Ninh nói. Tiêu độc không khó, không chết liền hảo, hắn nói chuyện thanh âm lãnh đạm. Không có quá nhiều gợn sóng, tuy rằng Sở Vãn Ninh ngày thường nói chuyện chính là như thế. Chính là giờ phút này nghe tới. Thật là làm người cảm thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ, không lắm để ý, mặc nhiên bỗng nhiên nhớ tới năm ấy đại tuyết, hắn quỳ gối trên nền tuyết, trong lòng ngực là sinh mệnh một chút ít ở sói mòn sương muội. Hắn đầy mặt là nước mắt, khàn cả giọng mà khẩn cầu Sở Vãn Ninh quay đầu lại. Xem hắn đồ đệ liếc mắt một cái, cầu Sở Vãn Ninh giơ tay, cứu hắn đồ đệ một mạng, chính là Sở Vãn Ninh khi đó là nói như thế nào? Cũng là như thế này, nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, như vậy gợn sóng bất kinh âm điệu, cứ như vậy, cự tuyệt Mặc Nhiên đời này duy nhất một lần quỳ xuống đất cầu người. Đại tuyết chung, trong lòng ngực người dần dần trở nên cùng dừng ở đầu vai. Dừng ở đuôi lông mày tuyết viên giống nhau lạnh lẽo. Kia một ngày, Sở Vãn Ninh thân thủ giết chết hai cái đồ đệ, một cái là hắn có thể cứu, lại chưa từng cứu giúp sư Minh Tịnh, một cái là quỳ gối trên nền tuyết, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết Mặc Phi Vũ. Trong lòng đột nhiên phát lên một cổ lo sợ không yên. Một cổ bạo ngược, một cổ xa giống nhau len lỏi không cam lòng ngoan độc còn có cuồng bạo. Có trong nháy mắt hắn bỗng nhiên tưởng bạo khởi bóp trụ Sở Vãn Ninh cổ. Rút đi sở hữu thân thiết khả nhân ngụy trang, lộ ra ác quỷ dữ tợn, làm một cái tư kiếp trước len lỏi tới lệ quỷ, hung hăng mà cắn xé hắn, chất vấn hắn, hướng hắn lấy mạng. Tác kia hai cái trên nền tuyết, bất lực đồ đệ mệnh, chính là mi mắt nâng lên, lại đột nhiên dừng ở Sở Vãn Ninh tràn đầy máu tươi trên vai. Kia dã thú gầm lên bỗng nhiên bị lấp kín, hắn không còn có hé răng, chỉ như vậy nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh mặt, cơ hồ là cừu hận ánh mắt, Sở Vãn Ninh không có nhìn thấy. Một lát sau, hắn lại cúi đầu, đi chăm chú nhìn sư muội tiều tụy khuôn mặt. Đầu óc dần dần chỗ trống lên, nếu lúc này đây sư muội lại xảy ra chuyện, như vậy, khụ khụ khụ, trong lòng ngực người bỗng nhiên phát ra một trận dồn dập ho khan. Mặc Nhiên ngẩn ra, trong lòng run rẩy, sư muội chậm rãi mở to mắt, thanh âm cực kỳ khàn khàn mỏng manh, "A, châm, là, ta là." Mừng như điên rất nhiều khói mù tận tán, Mặc Nhiên mở to hai mắt, bàn tay dán lên sư muội hơi lạnh gương mặt, con người ánh sáng run rẩy. Sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Sư muội nhẹ nhàng cười cười, vẫn như cũ là ôn nhu mặt mày. Lại quay đầu, nhìn quanh bốn phía, ngoa kép, chúng ta như thế nào ở chỗ này? Ta như thế nào ngất xỉu? A, sư tôn, khụ khụ, đệ tử vô năng, đệ tử... Sở Vãn Ninh nói, không cần nói chuyện, hắn cấp sư muội trong miệng đưa vào một cái đan dược. Nếu tỉnh, liền trước hàm chứa cái này hóa độc tán, không cần trực tiếp nuốt vào, sư muội hàm dược, bỗng nhiên sửng sốt, vốn dĩ liền không có gì huyết sắc khuôn mặt có vẻ càng thêm trong suốt. Sư tôn, người như thế nào bị thương? Trên người đều là huyết, Sở Vãn Ninh vẫn như cũ là cái loại này nhàn nhạt. Gợn sóng bất kinh, có thể tức chết người thanh âm, không có việc gì, hắn đứng dậy, nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Ngươi, nghĩ cách đem bọn họ hai cái đều mang về trần trạch, sư muội tỉnh dậy. Mặc Nhiên ở sâu trong nội tâm tối tăm chợt bị áp xuống đi. Hắn vội vàng gật đầu. Hảo, ta đi trước một bước, có chuyện muốn hỏi Trần gia người, Sở Vãn Ninh nói xoay người rời đi. Đối mặt mênh mang đêm tối, khắp nơi suy thảo, hắn rốt cuộc nhịn không được ninh khởi mi, toát ra đau đớn không thôi biểu tình, toàn bộ bả vai bị năm ngón tay xỏ xuyên qua, gân mạch đều bị xé rách, quỷ tư nghi linh chảo thậm chí đều đâm đến hắn huyết nhục chỗ sâu trong xương cốt. Liền tính lại như thế nào ra vẻ bình tĩnh chịu đựng, lại như thế nào phong bế huyết mạch, không đến mức mất máu hôn mê. Hắn cũng vẫn là người, cũng vẫn là sẽ đau à, nhưng là đau lại như thế nào đâu. Hắn đi bước một đi phía trước đi tới, áo cưới vạt áo bay tán loạn, nhiều năm như vậy, mọi người kinh hắn sợ hắn, lại cô đơn không có dám đứng ở hắn bên người, không có người sẽ đi quan tâm hắn. Hắn từ lâu thói quen, vãn dạ ngọc hành, bắt đầu tiên tôn, từ đầu đến chân không ai yêu thích. Sinh tử đau khổ không người để ý, hắn giống như từ nhỏ, liền không cần người khác nâng, không cần bất luận cái gì dựa vào, cũng không cần bất luận cái gì làm bạn, cho nên kêu lên đau đớn không cần phải, khóc, càng thêm không cần phải. Trở về cấp chính mình băng bó miệng vết thương, đem thối giữa xé rách thịt nát đều cắt rớt, tô lên thuốc trị thương thì tốt rồi. Không ai để ý hắn cũng không có quan hệ. Dù sao, hắn một người cũng liền như vậy lại đây. Nhiều năm như vậy, đều khá tốt, hắn chiếu cố được chính mình. Đi vào trần cổng lớn khẩu, còn không có tiến sân, liền nghe được bên trong một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Sở Vãn Ninh bất chấp chính mình miệng vết thương da bị nẻ, lập tức xông đi vào, chỉ thấy Trần lão phu nhân phi đầu tán phát, hai mắt nhắm nghiền, lại đuổi theo chính mình nhi tử trượng phu mãn đường tán loạn. Chỉ có Trần gia cái kia tiểu nữ nhi bị làm lơ. Nàng hoảng sợ nhiên đứng ở bên cạnh, nhỏ gầy mà cuộn tròn, không được phát run, nhìn thấy Sở Vãn Ninh tiến vào. Trần Viên Ngoại cùng hắn con út kêu thảm thiết hô to hướng hắn nhào qua đi. Đạo trưởng cứu mạng, Sở Vãn Ninh đưa bọn họ che ở phía sau. Nhìn lướt qua Trần phu nhân nhắm chặt đôi mắt, cả giận nói, không phải cho các ngươi nhìn nàng, đừng làm cho nàng ngủ sao. Xem không được à, Triết Kinh thân thể không tốt, ngày thường đều là sớm ngủ, các ngươi đi rồi lúc sau, nàng ngay từ đầu còn cường trống. Sau lại liền đánh lên buồn ngủ, sau đó liền bắt đầu nổi điên, trong miệng la hét, Trần Viên Ngoại xúc ở Sở Vãn Ninh mặt sau run run rẩy rẩy. Căn bản không có chú ý tới đạo trưởng cư nhiên ăn mặc cắt phục, cũng không có chú ý tới Sở Vãn Ninh trên vai giữ tợn miệng vết thương. Sở Vãn Ninh nhíu mày nói, la hét cái gì, Trần Viên Ngoại còn không có mở miệng. Kia phát điên phụ nhân liền nhe răng trợn mắt mà vọt lại đây. Trong miệng thê lương mà kêu la, cư nhiên là cái tuổi thanh xuân nữ tử thanh âm. Bạc tình quả tin, ta muốn các ngươi đền mạng. Ta muốn các ngươi hết thảy cho ta đi tìm chết. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, lệ quỷ cúi người, quay đầu lại chiều Trần Viên Ngoại lạnh lùng nói. Thanh âm này ngươi nhưng quen thuộc. Trần Viên Ngoại trên dưới mồm mép đánh run, mắt bánh xe phiên, khẩn trương mà nuốt nước miếng. Không biết, không quen thuộc, không quen biết a, cầu đạo trường cứu mạng, cầu đạo trường trừ ma. Lúc này Trần phu nhân đã phát lại đây, Sở Vãn Ninh nâng lên kia chỉ không có bị thương cánh tay. Lăng không chiều Trần phu nhân một chút, một đạo lôi điện vào đầu đánh xuống, đem Trần phu nhân vây ở kết giới giữa. Sở Vãn Ninh quay đầu lại, ghé mắt lạnh lùng, thật sự không quen biết. Trần Viên Ngoại một liên thanh nói, thật sự không biết, thật sự không quen biết. Sở Vãn Ninh không có nhiều lời nữa. Hắn vứt ra thiên vấn, trói chặt kết giới Trần lão phu nhân. Hắn nguyên bản hẳn là bó Trần Viên Ngoại, càng phương tiện cũng càng tốt thầm. Nhưng là Sở Vãn Ninh có chính mình hành sự chuẩn tắc. Hắn thiên vấn. Dễ dàng không thẩm người thường, vì thế hắn vứt bỏ mềm quả hồng, phản đi đề ra nghi vấn Trần lão phu nhân trong thân thể lệ quỷ. Thẩm quỷ cùng thẩm người không giống nhau, thiên vấn thẩm người, người sẽ trực tiếp chịu không nổi, mở miệng nói chuyện, thiên vấn thẩm quỷ, sẽ hình thành một cái chỉ có Sở Vãn Ninh cùng quỷ chung sống kết giới. Quỷ ở kết giới nội sẽ hoàn nguyên sinh thời diện mạo. Cũng đem tin tức truyền lại cấp Sở Vãn Ninh, thiên vấn chợt bốc cháy lên một đạo ánh lửa, dọc theo đằng thân, thẳng tắp mà từ hắn này đầu, đốt tới Trần lão phu nhân kia đầu. Lão phu nhân phát ra một tiếng thét chói tai, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó liễu đằng thượng kia đoàn nguyên bản xích hồng sắc ngọn lửa nháy mắt biến thành u lam. Quỷ hòa, lại từ lão phu nhân kia đầu, lại thiêu hồi Sở Vãn Ninh bên này. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, kia liệt hỏa dọc theo liễu đằng vẫn luôn đốt tới hắn bàn tay. Bất quá kia ma chơi thương không đến hắn, liền như vậy một đường dọc theo hắn cánh tay, đốt tới hắn ngực, rồi sau đó dập tắt, ngoặc kép, Trần gia người một nhà hoảng sợ đan sen mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Cũng không biết Sở Vãn Ninh rốt cuộc đang làm cái gì. Sở Vãn Ninh lông mi vũ run rẩy, hai mắt vẫn cứ hợp lại. Trước mắt lại dần dần xuất hiện một đạo bạch quang, ngay sau đó, hắn nhìn đến kia thúc ánh sáng bước ra một con oánh bạch như ngọc chân nhỏ. một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở tầm nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Mặc nhiên, Sở Vãn Ninh, ngươi có bản lĩnh chơi uy phong, ngươi có bản lĩnh cứu người a, ngươi đừng quay đầu trang thất thông, ta biết ngươi đang nghe. Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên, ngươi có bản lĩnh chơi tính tình, ngươi có bản lĩnh cứu người a, ngươi đồ đệ ngươi không cứu, cuối kỳ bá phụ tới thị sát, bổn tọa cho ngươi làm công phân. Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên, ngươi có bản lĩnh, Sở Vãn Ninh, ngươi đủ, mẹ bán phê lão tử có cứu hay không người quan ngươi chuyện gì? Không cứu, liền như vậy không biết xấu hổ, không phục nghẹn, Mặc Nhiên, QAQ, hết chương.